những kết cấu hắn khó khống chế được. Lúc này chúng trở nên hòa hợp. Tuy còn chưa đạt tới mức hoàn mỹ, nhưng mà Lâm Minh có tự tin trong mấy ngày ngắn ngủi cải tạo xong cực phù đạt tới bước hoàn mỹ nhất. Đến lúc đó hắn cải tạo xong cực phù sẽ hoàn mỹ. Thời gian cử hành hội chợ bảo vật đã tới gần. Thần Văn Thành những ngày càng nóng náo phồn hoa. Rất nhiều võ giả từ bốn phương tám hướng đi tới Thần Văn Thành. Hội chợ bảo vật của Thần Văn Thành trong nội Tu La Lộ này thập phần nổi danh. Có thể nói thịnh hội giao dịch top 3 trong nội Tu La Lộ. Thời điểm tới lúc này, cả Thần Văn Thành bảo vật tụ tập, tinh anh các nơi tề tụ, mà Thần Văn Thành cũng rất phóng khoáng. Không xem thiên phú, không nhìn có phải là thần văn sư hay không. Chỉ cần có bảo vật hoặc là đầy đủ tài phú cũng có thể tiến vào Thần Văn Thành. Về phần quy định không cho thánh tộc vào thành lúc trước cũng bị hủy bỏ vào lúc cử hành thịnh hội. Thần Văn Thành sẽ không bởi vì tinh cực thánh địa mà tổn hại lợi ích của mình. Hơn nữa cho dù có gian tế thánh tộc trà trộn vào cũng chẳng nhấc lên sóng gió gì trong hội chợ bảo vật. Mà đây cũng là chuyện không có khả năng. Phải biết rằng loại hội chợ giao dịch này thiên tôn đều có thể xuất hiện. Đến mua một ít thứ bọn họ cần. Lúc này khoảng cách hội chợ bảo vật còn một tháng. Trong quán rượu của Thần Văn Thành đã sớm đầy người. Một ít khách sạn xa hoa có giá nghỉ chân cũng nâng lên cả vạn nguyên khí phù văn một đêm. Hơn nữa có tiền mà không có phòng. Rất nhiều người bất đắc dĩ. Đành phải xuất động phủ tùy thân ở bên ngoài Thần Văn Thành. Trong lúc cử hành hội chợ bảo vật, có thể ở trong Thần Văn Thành đều là tiêu chí bày tỏ thân phận. Không có địa vị muốn đặt phòng là không có cơ hội. Cách chương.